Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 47, thói quen lực lượng. Đây chỉ là khúc gia tiểu thiếu gia quỷ dị biểu hiện bắt đầu. Phía sau mấy ngày, vị thiếu gia này tại địa đầu bên trong cùng tá điền cãi lộn ba lần cứng rắn nói người ta đốt kết. Cán phương pháp không đúng quá mức lãng phí. Tự mình động thủ xuống bếp 5 lần nói đầu bếp nữ Lý Đại Thẩm nấu cơm không lành miệng. Mỗi sáng sớm như bị điên vây quanh điền trang chạy lung tung còn lôi kéo trong nhà nô bộc cùng một chỗ. Cuối cùng bởi vì muốn tổ chức động trong trang tá điền mở kênh mà bị mẫu thân đại nhân cấm túc. Khúc Phượng Hòa bị giam trong nhà không có việc gì 3 ngày. Cũng rốt cục an tĩnh 3 ngày. Nhà hoàn hướng phu nhân bẩm báo, đại lang lúc này ngay tại đọc sách, đọc đến nhưng chuyên tâm. Khúc phu nhân vỗ ngực một cái, thiên gia, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, xem như biết muốn lên tiếng. Hắn đọc sách gì? Đại lang nói là, lão tử tưởng nhĩ chú. Khúc phu nhân vui vẻ nói, tốt, đây là khoa cử việc học, lão gia sau khi trở về nhất định vui vẻ. Khúc phu nhân còn không cao hứng 2 ngày. Khúc Phượng Hòa xảy ra chuyện. Chuyện gì? Hắn lại chạy. Lần này, hắn chạy trốn phương hướng là Quân Sơn. Kim Cửu nhìn trước mắt một mặt, lấy lòng cười bồi Khúc Phượng Hòa. Vuốt vuốt trán, nói một tiếng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ai? Kim đạo trưởng yên tâm là được. Đã trở về, buổi chiều liền đi làm việc. Thời tiết càng lạnh, mắt nhìn thấy là muốn tuyết rơi. Ngươi một hồi đi tìm Trung Tam Lang, đến các nhà làng nhìn xem, nhà ai sổ hư hại, đều cầm cái vở nhớ kỹ. Quay đầu tốt triệu tập nhân thủ tu bổ, nghe xong có việc có thể làm. Khúc Phượng Hòa hai mắt tỏa ánh sáng. Minh Bạch đạo trưởng, nhất định thỏa thỏa. Khúc Phượng Hòa hư phát lao động vinh quang nhất điệu hát dân gian xuống dưới làm việc. Kim Cửu đi gặp Triệu Nhiên. Tiểu tử này, thật sự là, không biết nói thế nào. Triệu Nhiên cười nói, thói quen lực lượng mạnh mẽ. Xảy ra tất cả chúng ta tưởng tượng. Suy nghĩ câu nói này. Kim Cửu ra ngoài bố trí Triệu Nhiên phân công bách tính phòng lạnh các loại hạng mục công việc. Triệu Nhiên thì tiếp tục ngồi tại trước thư án, tại chỉ không ngừng sao động mặt bàn, một người yên tĩnh suy tư. Tân Thành An lại tới truyền tin, lời nói mình tựa hồ bại lộ, hắn đi có mặt Thúy Minh Sơn Trang hoàn thành nghi điển lúc. Tại lên đài đọc diễn văn trước, Long Ương Đại Sư giao cho hắn một chuỗi Phật Châu, kiên trì để hắn đeo ở cổ tay. Tân Thành An lấy pháp lực thử chi. Lại hiện đây là một kiện có thể ngăn cách pháp lực pháp khí. Nghi điển cực kỳ thành công. Đọc diễn văn cũng hoàn mỹ. Nhưng sau khi xuống tới hắn lại càng nghĩ càng sợ hãi. Bởi vậy đặc biệt hướng Triệu Nhiên lấy chủ ý. Phải làm gì? Đến cùng có chạy hay không? Hắn lên thoát đi suy nghĩ. Triệu Nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Đổi lại hắn cũng giống như vậy. Triệu Nhiên kinh ngạc là, Tân Thành ăn thật dài gửi thư bên trong, nói gần nói xa thế mà lộ ra không nỡ rời đi ý vị. Mà lại ý vị còn rất đậm, về sau thay cái góc độ cân nhắc liền cũng bình thường trở lại. Năm ngoái đến kỳ lúc, mình không phải đồng dạng không nỡ đi sao? Cho nên vừa rồi câu kia, thói quen lực lượng cực kỳ cường đại. Không chỉ có là nói Khúc Phượng Hòa. Đồng dạng cũng là đang nói Tân Thành An. Triệu Nhiên cùng Tân Thành An hai người duy nhất thượng tuyến đều là Đông Phương Lễ. Thế nhưng là Đông Phương Lễ đang lúc bế quan. Làm trước nhất Thành An. Triệu Nhiên liền thành Tân Thành An trong lòng ký thác cùng hỏi sách đối tượng. Từ khi Thanh Thành phía sau núi sau khi trở về. Triệu Nhiên vẫn đang mắng Đông Phương Lễ cái này không chịu trách nhiệm ra hỏa. Đồng thời thỉnh thoảng ác ý phỏng đoán đối phương có thể hay không bởi vậy đang ngồi lúc tu luyện. Một nhảy mũi dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mắng thì mắng, việc này hắn còn phải quản. Đương nhiên nếu như hắn là cái tâm ngoan chút, hai mắt vừa nhắm giả bộ như nhìn không thấy, chưa lấy được phi phù cũng được. Sự tình gì để chính Tân Thành An xử lý tốt, nhưng nếu như hắn là loại người này, lúc trước cũng không có khả năng giày vò ra động tĩnh lớn như vậy tới. Trầm ngâm thật lâu, Triệu Nhiên đề nghị để Tân Thành An đi công tác, đi trước Thiên Mã Đài Sơn, lại đi Hắc Thánh Sơn, lấy Sâm Tham hợp tác đồng bạn danh nghĩa đi các ở một thời gian ngắn, tạm thời rời xa Hưng Khánh Phủ, nhìn xem hướng gió lại nói. Rất nhanh, Tân Thành An hồi âm, người thật chứ, không có nói đùa, đây không phải tự chui đầu vào lưới. Triệu Nhiên, tất cả mọi người là người thông minh, yên tâm đi, tại toàn bộ Hạ Quốc, hai địa phương này mới là người an ổn nhất chỗ. Xử lý xong những này, Triệu Nhiên lại bắt đầu suy nghĩ mình tu hành vấn đề. Từ tháng 8 bắt đầu, mỗi tháng đều có thể cảm nhận được phía đông phương hướng tại chỗ rất xa truyền đến thuần hậu công đức lực, từ ban sơ mỗi tháng 3 sợi, 4 sợi, đến bây giờ mỗi tháng 7 sợi, 8 sợi, những này công đức lực hiệu quả muốn hơn xa còn lại. Nhất là Triệu Nhiên hiện, khi trong cơ thể mình theo tinh khí dần dần lấp đầy khí hải, dẫn đến chuyển hóa hiệu suất càng ngày càng thấp lúc, khác công đức lực đều chồng chất tại khí hải phía trên. Nhưng cái này mấy sợi công đức lực nhưng như cũ như thường, rất dễ dàng liền có thể luyện hóa xuất đến, kiên định rót vào càng ngày càng đậm thù khí hải, tiếp tục duy trì khí hải bên trong tinh khí gia tăng. Chỉ là những này xa đồ mà đến công đức lực quá ít, hiệu quả không rõ ràng như vậy. Tháng 12 bên trong, khi quân sơn phiêu khởi mùa đông này trận tuyết rơi đầu tiên thời điểm, ngoại trừ cái này mấy sợi đặc thù công đức lực, cái khác tất cả công đức lực đều không thể lại chuyển hóa một tia. Toàn bộ tràn ngập bồng bềnh tại khí hải, trên không, tựa như trên biển mê vụ đồng dạng. Triệu Nhiên biết, đây là võ sĩ cảnh chân chính đạt đến viên mãn trạng thái biểu tượng. Hắn đã đến tùy thời chuẩn bị phá cảnh thời điểm, nhưng hắn buồn bực nhất, khổ nhất buồn bực chính là, coi như hắn giờ phút này cảm nhận được cơ duyên, trên tâm cảnh có cái gì thể ngộ, cũng nhất định phải cưỡng ép áp chế xuống, xáo trộn thể ngộ, bởi vì hắn không có Tiên Thiên Công Đức Kinh, chương 02. Công pháp. Hắn không biết hẳn là làm sao ngưng kết đan thai. Triệu Nhiên rất nhanh liền cảm ứng được lần thứ nhất phá cảnh cơ duyên. Lúc ấy chân chó tổ ba người ngay tại cuồng quay Bạch Sơn Quân hạc cái giám. Bạch Sơn Quân riêng phần mình thưởng một viên chu hỏa linh quả. Ngũ sắc cùng lừa già đều liên tục không ngừng há miệng nuốt. Chỉ Triệu Nhiên không nhúc nhích. Thần sắc đờ đẫn đứng ở tại chỗ, mặc cho quả từ chỗ ngực đạn rơi trên mặt đất, bị lừa già cúi đầu xuống duỗi lưỡi cuốn đi. Bạch Sơn Quân thấy thế không quá cao hứng, ngạo kiều ngẩng đầu, từ trong hồ ra, về trong túp lều nhắm mắt dưỡng thần đi. Ngũ sắc vây quanh Triệu Nhiên bước đi thong thả hai vòng. Khanh khách hỏi, tiểu đạo sĩ ngươi bộ dáng này, là muốn phá cảnh sao? Lừa già cũng đem đầu cọ tới, ủi ủi Triệu Nhiên cánh tay, ý kia ngươi có muốn hay không tìm tốt một chút địa phương phá cảnh? Giữa mùa đông đứng ở nơi này tính chuyện gì xảy ra? Sau một lúc lâu, Triệu Nhiên rốt cục đem kia cỗ thể ngộ ý cảnh cưỡng ép xua tan. Thở dài ra một hơi, lắc đầu nói, đáng tiếc, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Giống như cái này chờ thể ngộ cảm thù, mỗi tiến đến một lần đều là cơ duyên lớn lao. Trước tháng Triệu Nhiên đi núi Thanh Thành cùng Vu Chí Viễn gặp mặt. Lúc ấy Vu Chí Viễn đạo sĩ cảnh viên mãn đã 3 tháng. Lại từ đầu đến cuối không có chờ đến loại này thể ngộ cảm giác. Cũng không biết tháng này có hay không hy vọng, nếu như nói ngày thường tu luyện xem trọng là tu sĩ căn cốt. Như vậy hiện tại loại này thể ngộ cảm giác, khảo nghiệm liền là tu sĩ tư chất. Triệu Nhiên phá cảnh nhập võ sĩ cùng hôm nay lần này thể ngộ tới đều rất nhanh. từ một phương diện khác chứng minh tư chất của hắn xác thực cực kỳ tốt. Nhưng cho dù tốt tư chất, cảm thụ một lần thể ngộ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Giống hắn dạng này cưỡng ép xua tan hành vi, thật sự là lệnh người chỉ. Yêu cùng người con đường tu hành cũng không giống nhau. Cho nên ở phương diện này, Ngũ Sắc cùng Bạch Sơn Quân đều không cho được Triệu Nhiên bất kỳ trợ giúp nào. Về phần lừa ra thì càng không cần nói. Triệu Nhiên cùng bọn hắn không có gì đáng nói. Chỉ có thể tự mình một người đóng cửa lại đến phiền muộn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.